Lệnh đuổi khách đã được đưa ra, Viêm Chí không còn cách nào, đành phải nói: Con không quấy rầy nữa. Thật là có lỗi, Viêm tiên sinh đi thong thả. Ngây Thường nhìn người đàn ông đang cầm áo khoác trên ghế sofa bước ra ngoài, rồi nhỏ giọng: Con tiễn... Để bà tiễn khách. Ngây Hồng Hạnh đã xoay người. Ngây Thường đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy Viêm Trì đang được bà nội đưa ra khỏi cửa một cách lịch sự. Khoảnh khắc cửa gỗ đóng lại, người đàn ông dường như vô tình ngước mắt lên, từ xa liếc nhìn về phía cửa sổ. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc, sau đó cúi người, nhặt ngăn kéo bằng gỗ lên mặt đất, đẩy lại vào trong ngăn tủ trang điểm. Trơn tru, không hề trở ngại. Anh đã sửa rất tốt rồi. Trước khi kịp sắp xếp lại tâm trạng phức tạp, Ngây Thường đã nghe thấy tiếng bước chân của bà nội đang lên lầu. Cô nhanh chóng quay lưng lại và cúi đầu sắp xếp hộp dụng cụ. Ngây Hồng Hạnh đi đến bên người cháu gái, chưa nói gì, thản nhiên nhìn thoáng qua đầu cô. Ngây Thường sống lưng bỗng nhiên thẳng tắp, sau đó cô mới nhận ra mình vẫn đang cài chiếc châm ngọc mà anh tặng. Sau khi dọn dẹp hộp dụng cụ trong sự yên lặng và lo lắng, Ngây Thường vừa nhấc hộp lên đã nghe bà nội nói: Cố A Di hôm nay lại đây, nói là muốn sửa bộ sườn xám đã đặt tuần trước. Cô thở phào nhẹ nhõm. Vậy ạ, sao tự nhiên lại muốn thay đổi? Nói là ở trên mạng thấy được kiểu dáng mới, muốn làm theo như vậy. Ngây Hồng Hạnh hơi dừng rồi tiếp tục: Hôm nay bà ấy vừa nhìn thấy Viêm tiên sinh đã bảo là nhìn thấy cậu ấy ở trên mạng. Ngây Thường bất ngờ không kịp phòng. Thật không ạ? Ngây Hồng Hạnh quay đầu nhìn cháu gái. Viêm tiên sinh là tay đua sao? Ngây Thường đưa mắt nhìn, nhẹ giọng đáp: Đúng ạ, công việc của anh ấy thực sự là một tay đua, còn việc di rời nhà đất là giúp cho công ty gia đình anh ấy. Ngây Hồng Hạnh nhẹ giọng: Trách không được. Dì cố nói ở đấy đã thấy video thi đấu các thứ của cậu ấy trên mạng. Ngây Thường a ra một tiếng. Anh ấy cũng khá nổi tiếng. Đúng vậy. Ngây Hồng Hạnh lại dừng, ý vị thâm trường nhìn cháu gái. Dì cố cũng nhìn thấy cậu ấy ở trên mạng công khai thổ lộ với con. Đôi mắt Ngây Thường khẽ chớp, rũ mi không nói gì. Ngây Hồng Hạnh thở dài, tay cầm lấy hộp dụng cụ trong tay cháu gái đặt sang một bên. Nếu lần này dì cố không đến, còn muốn giấu bà nội bao lâu nữa? Ngây Thường lắc đầu mím môi. Con không biết nên nói với bà thế nào. Mọi thứ liên quan đến anh ấy đều như một giấc mơ, không biết bắt đầu nói từ đâu. Đều như người ngủ nói mớ, không có thật. Ngây Thường cùng bà nội ngồi xuống bên cửa sổ, nghĩ nghĩ rồi mở miệng. Con gặp anh ấy từ lúc ở cao nguyên. Cô cũng không phải không biết xấu hổ mà nói tường tận, lại càng không muốn cho bà nội biết mình từng bị bắt cóc. Vì vậy cô chỉ giải thích làm thế nào mà hai người gặp nhau và gặp lại khi trở về nhà ra sao. Ngây Hồng Hạnh nghe xong vẫn là chấn động. Làm sao có chuyện khéo như vậy chứ? Bà có chút đăm chiêu. Này cũng không tính là lâu, còn chưa có hiểu biết lẫn nhau, làm sao có thể nói chuyện yêu đương? Ngây Thường sợ run, nhanh chóng lắc đầu. Bà nội, chúng con không có. Cô có chút ngượng đùng ngùng, cúi đầu nhỏ giọng. Con còn chưa... Ngây Hồng đã hiểu rõ, nở nụ cười. Còn chưa có tiếp nhận cậu ấy. Nhưng con đã động lòng rồi đúng không? Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí của bà chắc chắn không thể nghi ngờ. Ngây Thường mím môi, không phủ nhận, cũng không phản bác. Cũng là đến giờ phút này, khi bị người khác nói trắng ra, cô mới thật sự sáng tỏ tâm tình của mình. Ngây Hồng Hạnh cau mày, chậm rãi nói. Cũng là bởi vì vậy, cho nên cậu ấy mới đồng ý chuyện nhà cổ. Không phải. Ngây Thường lập tức giải thích. Chuyện nhà cổ chúng con đã bàn bạc qua là do anh ấy thấy nhà cổ của chúng ta có giá trị, còn có phần tình cảm gắn bó của gia đình. Tất cả anh ấy đều hiểu và suy xét. Đồng ý việc không phá dỡ. Hơn nữa, giữ lại nhà cổ kinh doanh đối với công ty bọn họ cũng mang lại lợi ích. Cô hơi dừng, thanh âm mặc dù thấp nhưng rất kiên định. Nếu như không biết con, anh ấy cũng nhất định làm như vậy. Ngây Hồng Hạnh bình tĩnh nhìn cháu gái một lát, ánh mắt là lạ. Con xem con đi, con chưa có thế nào đâu. liền cứ như vậy mà thay người ta nói chuyện. Bà nội, con ăn ngay nói thật thôi. Nghi Thường hơi bối rối gãi đầu. Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, cậu ấy có thể giữ lại nhà cổ, ta cũng thấy cảm kích trong lòng. Nghi Hồng Hạnh im lặng nhìn Nghi Thường thật lâu. Nhưng nếu con có quan hệ với cậu ấy thì lại là chuyện khác. Nghi Thường trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, nhìn bà nội không nói gì. Nghi Hồng Hạnh lại đưa mắt nhìn đến Trâm Ngọc sau đầu cháu gái. Cháu à, con vẫn là đứa nhỏ thông minh, có một số việc ta không nói con cũng hiểu được. Tuy nói hiện tại chú trọng đến môn đăng hộ đối, nhưng gia cảnh Viêm tiên sinh thế nào chắc con cũng đoán được. Chúng ta đã không ít lần cùng người có gia thế như vậy giao tiếp. Bọn họ nếu không lầm thì đều là bên ngoài sáng bóng mỹ lệ, kỳ thực bên trong lại có nhiều việc bẩn thỉu. Bà nhìn Nghi Thường nói lời thấm thía. Nhà chúng ta không phải là đại phú đại quý, nhưng chúng ta kiếm tiền bằng tay nghề của chính mình, kiếm cơm trong sạch, thẳng lưng mà sống. Còn làm sao có thể ép mình hòa nhập vào thế giới của những người như vậy? Bà nội, Nghi Thường nhíu mày. Người nhà bọn họ không phải như bà nói đâu ạ. Nghi Hồng Hạnh phản ứng lại, vẻ mặt khó tin. Con đã gặp qua người nhà của cậu ấy ư? Xem ra càng giải thích lại càng không rõ ràng. Nghi Hồng Hạnh cũng không có truy vấn, tiếp tục nói. Được, cứ xem như là bà có thành kiến, không nói gia đình, chỉ nói tới cậu ấy. Viêm tiên sinh, bộ dáng đẹp, gia thế tốt, thế này đã thu hút bao nhiêu người. Còn lại mới vừa nói cậu ấy lại còn nổi tiếng. Đàn ông như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Nói trắng ra là không cần nói gì nhiều, tự khắc cũng có không ít phụ nữ vây quanh. Nghi Thường mím môi, không phủ nhận. Con à, con phải hiểu được... Nghi Hồng Hạnh khẽ thở dài. Cậu ấy như vậy, nếu con và cậu ấy bên nhau, nhất định cũng sẽ có nhiều người dòm ngó. Đến lúc đó phải đề phòng. Bà dừng lại, lo lắng nhìn Nghi Thường nói. Người như vậy, con giữ không được. Nghi Thường rũ mắt, không nói nên lời. Bà nội nói đúng, việc này cô cũng đã sớm hiểu được, nhưng vẫn là nhịn không được mà động tâm. Một trận gió mùa thu thổi vào, Nghi Thường phía sau lưng nổi lên cảm giác mát lạnh, không khỏi hơi co rúm người. Cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ, mới phát hiện vừa rồi còn là trời quang không mây, bây giờ đã là âm u xám xịt, giống như là trời sắp mưa. Nghi Hồng Hạnh nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói. Con nhớ mẹ của con không? Nghi Thường đột nhiên tâm tình nảy lên, tay bất giác siết chặt. Nghi Hồng Hạnh không có biểu cảm gì trên mặt, vô số cảm xúc đều ẩn chứa trong đôi mắt. Mẹ con không phải là một bài học sao? Lúc trước bà và ông cố cũng không đồng ý, nhưng mẹ con nhất quyết đòi ở bên người đàn ông kia. Cũng là chúng ta nuông chiều dung túng mẹ con. Bà ấy ngốc, không biết nam nhân sau này sẽ thay đổi ra sao. Lúc thích con thì nồng tình mật ý, nhưng còn lúc sau thì sao? Nếu họ có thể chung tình như lúc ban đầu thì tại sao lại có nhiều người phụ nữ bị bội bạc thương tâm đến vậy? Đàn ông phong lưu lại càng khó hơn. Ngàn vạn chiếc lá rơi xuống người, làm sao lại không có chiếc nào dính thân? Thời gian qua đi, rất khó có khả năng cam tâm tình nguyện chỉ yêu một người. Nghi Thường, đầu óc lại ầm vang rung động. Cũng không biết qua bao lâu, nghe thấy giọng nói của chính mình. Cũng không phải tất cả đàn ông đều như vậy. Vậy con sẽ phải đánh đổi? Nghi Hồng Hạnh hỏi cháu gái. Mẹ con lúc trước quyết định đánh đổi, cuối cùng lại đặt cả tính mạng vào đó. Bà bình tĩnh nhìn Nghi Thường, hốc mắt chậm rãi đỏ lên. Con cũng muốn đánh đổi sao? Nghi Thường chấn động, đáy mắt xoay chuyển. Bà nội, có một câu nói mà bà đã từng nghe. Sĩ chi đam hề, do khả thoát khả, nữ chi đam hề, bất khả thoát dã. Lời này là có đạo lý cả đấy. Có nghĩa là một người đàn ông nếu bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm thì vẫn có thể tự rút mình ra. Nhưng một khi người phụ nữ đã yêu thì cô ấy sẽ không thể ngừng chìm đắm. Nghi Hồng Hạnh hạ giọng. Con gái, ai ai cũng quá nặng tình cảm. Con mới 10 tuổi đã mất mẹ, sau đó liền được gửi tới đây. Ông cố và ta đối xử với con có phần nghiêm khắc. Hai chúng ta muốn con học được kỹ nghệ, dạy con đọc nhiều sách là để con có cuộc sống yên ổn và có tầm nhìn thực tế, để con không bị mắc kẹt trong tình yêu cả đời như mẹ con. Lông mi Ngây Thường run run. Bà nội, bà nói sống yên phận và tình yêu thuận hòa. Kỳ thật hai điều này cũng không phải là mâu thuẫn với nhau. Ngây Hồng Hạnh gật đầu. Đúng vậy, nhưng không phải ai cũng đều có vận khí tốt để đạt được cả hai con à. Bà âm thầm lẩm bẩm. Từ ông cố đến mẹ con, nhà chúng ta mấy người cũng không có phúc phần này. Cũng có thể là do mệnh đi. Hiện tại, nói việc này, con có thể thấy bà quan tâm quá sớm. Nhưng cháu gái, bà biết con là người chân thành, bà nội thật sự lo, con lại xa vào. Ngây Hồng Hạnh dừng lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu. Tốt rồi, bà nội cũng không nói nữa, con là đứa nhỏ thông minh, tự mình sẽ có chủ ý. Con suy nghĩ lại kỹ đi. Nhìn dự báo thời tiết, buổi tối chắc sẽ có mưa to. Bà đứng dậy, đi đến bên cửa sổ đóng cửa lại, dặn dò cháu gái. Buổi tối bật lò sưởi rồi đi ngủ sớm. Thời tiết như vậy, con ngủ đều không ngon giấc. Ngây Thường dạ một tiếng, ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhích, đôi mắt xuất thần nhìn chằm chằm sàn nhà. Ngây Hồng Hạnh nhìn cháu gái, âm thầm thở dài, quay người lặng lặng rời khỏi phòng. Ngây Thường cũng không biết mình đã ngồi bất động bao lâu. Đợi đến khi tiếng gió bên ngoài dừng hẳn, cô mới thong thả đứng dậy. Ánh mắt đảo qua mặt bàn trang điểm, phút chốc dừng lại. Bên cạnh chiếc lược gỗ mà cô dùng chiều nay, có thêm một chiếc đồng hồ đeo tay. Mặt đồng hồ nam to bản, cảm giác như còn to hơn cổ tay cô, bề mặt lóe ra ánh sáng lành lạnh. Chắc có lẽ anh đã cởi nó ra lúc đang sửa đồ đạc, rồi lại quên mang đi. Bất quá, bình thường anh cũng không hay đeo đồng hồ. Đoán rằng vì hôm nay mặc quần áo nghiêm chỉnh nên mới phối đồng hồ. Ngây Thường bước tới cầm chiếc đồng hồ lên. Dây da cứng, vân da sâu và rõ ràng, có cảm giác hơi giống đầu ngón tay thô ráp của anh. Đầu ngón tay cô siết chặt, nhắm mắt, lại khẽ thở dài. Cho đến đêm, mưa vẫn chưa rơi. Dự báo thời tiết nói rằng có một cơn bão sắp vượt qua biên giới. Vào mùa này, hiếm khi có bão, cho nên nhiệt độ giảm rất nhanh. Ngây Thường mở hệ thống sưởi, lấy chăn bông ra. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô vùi mình vào ổ chăn dày mềm, mở máy tính bảng, cố gắng tìm một bộ phim để chuyển hướng sự chú ý của mình. Nhưng ngay khi tầm mắt bắt gặp châm hoa đang đặt ở đầu giường, cô lại bắt đầu suy nghĩ xuất thần. Ngây Thường miễn cưỡng đóng máy tính bảng lại với lấy chiếc châm cài. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đóa hồng tinh xảo. Di động đột nhiên giống như có được cảm ứng, ong ong rung lên. Hình đại diện bộ đồ đua màu đỏ trắng xuất hiện trên màn hình. Ngây Thường nháy nháy mắt, hơi căng thẳng, tim cũng đập nhanh hơn. Cô cố cắn môi, nhìn chăm chăm màn hình một lúc. Cuối cùng, nhắm mắt thật sâu mới nhấn nghe. Ngủ. Ước chừng là vì hôm nay cô nhận điện quá chậm nên anh mới hỏi như vậy. Giọng nói của anh vẫn trầm ấm như nước, nhưng khi lọt vào tai Ngây Thường, trái tim cô bỗng dưng có chút chua xót vô cớ. Không có, cô nhỏ giọng trả lời. Hôm nay lúc anh đi rồi, bà nội có nói gì với em không? Ngây Thường trong lòng lại căng thẳng một chút, chớp chớp hai cái. Chưa nói gì. Anh cười khẽ. Xem ra anh đoán sai rồi. Vốn đang nghĩ đau lòng em. Ngây Thường vốn không nói tiếp, mấy ngón tay đang cầm điện thoại siết chặt hơn. Viêm Trì bên kia im lặng 2 giây, như cảm thấy được gì đó, nói. Em làm sao vậy? Có lạnh không? Ngây Thường ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Một chút. Cô nghe thấy điện thoại truyền đến tiếng gió vù vù, hỏi anh. Anh đang ở bên ngoài? Vừa mới hỏi xong, đối diện lại tích một tiếng vang lên. Ngây Thường kinh ngạc. Anh đang đi mua đồ đạc gì sao? Viêm Chỉ thản nhiên ừ một tiếng, hỏi cô. Hình như anh để quên đồng hồ ở chỗ em, có thấy không? Ờ, có, ở chỗ em đây. Ngây Thường lúc này mới nhớ ra.